Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, khuyên nhủ. Không được, ngươi không thể đi. Ngõ nhỏ không lớn, Bách Lý Thanh Phong thân hình rời một cái, ngăn ở Thanh Thành trước người, nhìn xem hắn, nghiêm túc khuyên nói, ép mua ép bán là không đúng. Thanh Thành, tại trong lòng ta ngươi là người tốt, tại ta chính cần một môn công pháp thời điểm ngươi mang theo thần ma trấn ngục thể xuất hiện ở trước mặt ta, đồng thời nguyện lấy 100.000 bán. Cứ việc, ngươi cái này cửa thần ma trấn ngục thể có vấn đề. Nhưng lúc đó ngươi vẫn mang cho ta một tia cảm động, để ta tin tưởng người khác ở giữa tự có chân tình tại. Bởi vậy ta không hy vọng nhìn xem ngươi đi bên trên đường tà đạo. Đường tà đạo, ha ha, ngươi phảng phất đang cố ý đùa ta cười. Còn đường tà đạo, đường ngay như thế nào? Đường tà đạo lại như thế nào? Nếu như ta nhất định phải đi, ngươi có thể làm gì ta? Thanh Thành nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, nhịn không được bật cười. Ta hy vọng ngươi có thể làm cái người tốt, đem tiền trả lại cho ta đi, hoặc là cho ta hoàn chỉnh thần ma trấn ngục thể cũng được. Chuyện ngày hôm nay ta sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta cũng sẽ không báo cảnh sát để ngươi lưu lại án đáy, ảnh hưởng đến tương lai ngươi tìm việc làm tốt cuộc sống thoải mái. Bách Lý Thanh Phong chân thành khuyên cáo chưa nói xong, Thanh Thành đã không nhịn được phất tay đánh gãy. Bách Lý Thanh Phong đúng không? Có phải là con người của ta quá dễ nói chuyện? Cho ngươi chút mặt mũi ngươi còn thở đi lên. Ta nhìn ra được, ngươi thể phách không yếu, cũng không kém cấp 3 võ giả. Nhưng trong mắt ngươi thần quang không mạnh, hẳn là chưa nuôi xuất thần đến. Tính không bên trên chân chính cấp 3 võ giả, mà mạnh hơn ngươi chân chính cấp 3 võ giả. Bách Lý Thanh Phong thoáng mặc tính toán một cái, nhìn xem Thanh Thành, chân thành nói, ta đánh chết qua 5-6 cái, cấp 3 võ giả, còn đánh chết qua 5-6 cái. Thanh Thành nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, lần nữa bị hắn chọc cười, người trẻ tuổi, nhãn lực không tệ, nhưng người đến tột cùng biết hay không cái gì gọi là cấp 3 võ giả. Cấp 3 võ giả, tại một chút thành thị đều thuộc về hạng nhất nhân vật. Chúng ta Châu Thành cũng là một cái dân cư hơn 100.000 thành thị. Có thể cấp 3 võ giả cộng lại, hai cái bàn tay tính ra không quá được. Ngươi nói ngươi đánh chết 5-6 cái cấp 3 võ giả. Tại sao không nói ngươi đánh chết qua chiến tranh cấp cao thủ? Ta thề, ta nói là sự thật. Ta không hy vọng ngươi muốn ta vận dụng bạo lực lúc ngươi mới bằng lòng hối cải để làm người mới. Đi bên trên chính đạo, ta không có thời gian nghe ngươi nói nhảm. Cút sang một bên, Thanh Thành lại là triệt để đánh mất cùng Bách Lý Thanh Phong giao nói tiếp hào hứng. Đột nhiên xuất thủ, như thiểm điện hướng Bách Lý Thanh Phong chụp đi. Cứ việc một trưởng này chụp không phải là yếu hại, có thể trong lòng bàn tay phát ra kinh lực, cho dù một cái có võ giả thể phách nam tử như bị chính diện vỗ trúng, sợ đều sẽ bị sinh sinh đánh bay. Thấy cảnh này, Bách Lý Thanh Phong bó tay rồi. Những võ giả này cả đám đều thế nào? Tính tình vì sao như thế táo bạo? Mỗi một lần đều đưa đến cần động thủ mới có thể kết thúc công việc tình trạng. Vương Cương dạng này, bị hắn coi là người tốt, Thanh Thành thế mà cũng dạng này. Trong lòng thở dài, có thể Bách Lý Thanh Phong động tác trong tay lại không chậm chút nào. Một thanh hướng Thanh Thành đánh tới một trường chặn đánh mà đi. Đồng thời, theo thói quen tế ra thiên ma giải thể thuật, lập tức, bản thân liền đã cường đại khí huyết chi lực không có bất kỳ cái gì thu liễm toàn diện bộc phát. Phóng thích. Cùng hắn hôm qua vừa mới hủy diệt Thiết Kiếm Môn, chém giết hơn 10 người sát khí ngưng tụ thành một thể, hình thành một cỗ khiến người hít thở không thông uy áp trong chốc lát hướng trước mắt Thanh Thành. Càn quét mà đi, ầm ầm, trời long đất nở, quyền thế, hạo đáng chi thế, giết chóc chi thế, hủy diệt chi thế, ở đây cựu quyền thế xung kích hả? Thanh Thành phảng phất trong chốc lát thân hãm địa ngục, một loại thái sơn áp đỉnh khí tức hủy diệt cuồn cuộn mà đến. Oanh kích lấy tinh thần của hắn ý chí, cơ hồ khiến hắn tư duy ngưng trệ. Hắn ngày bình thường mặc dù ngang ngược bá đạo, nhưng làm nhiều cũng liền làm điểm ép mua ép bán sự tình. Giết người, cho đến nay hắn tay bên trên còn chưa dính thượng nhân mạng. Có thể bách Lý Thanh Phong đâu. Chết trong tay hắn bên trên võ giả số lượng đã vượt qua 50. 50 số lượng, lại bị hắn đánh giết đều không ngoại lệ, đều là một phương cường hào. Nhất là hắn vừa mới diệt đi Thiết Kiếm Môn, trên người sát khí còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Lại tại toàn diện giải phóng thiên ma giải thể thuật kích thích hạ toàn diện phóng xuất ra. Công hiệu quả không chút nào kém cỏi hơn một lần luyện thần hiển thánh xung kích. Nam, Thanh Thành tại chỗ liền dọa mộng, răng rác, sau một khắc, kịch liệt đau nhức ra. Bách Lý Thanh Phong chặn đánh tại trên cánh tay của hắn, quyền kình phảng phất đem hắn chụp tới tay. Tại chỗ đánh gãy, hóa giải công kích của hắn về sau. Cái kia nói quyền kình dư thế không giảm oanh đến Thanh Thành trước người. Cũng tại sắp rơi xuống bộ ngực hắn sát na hóa quyền vì trưởng. Sức lực gấp thu, nhưng dù cho như thế, cả người hắn vẫn giống như bị ô tô đụng trúng, chợt bay rơi ra ngoài, hung hăng đâm vào ngõ nhỏ vách tường bên trên, chấn động đến cái kia mặt có chút lịch sử vách tường vôi tầng nứt toác ra. Dì rào rơi xuống, tha mạng, ta sai rồi, đại ca ta sai rồi, tha mạng, khụ khụ, Thanh Thành dáng chống đỡ lấy thân thể. Trực giác cảm giác ngũ tạng lục phủ một trận đau rát đau nhức. Khổ sở cơ hồ muốn nôn ra máu. Có thể hắn cũng không dám có nửa điểm trì trệ. Vội vàng gọi, đại ca, ngươi thu thiên ma giải thể thuật đi. Thiên ma giải thể thuật. Đây chính là dùng để liều mạng thiên ma giải thể thuật a. Cảm thụ được Bách Lý Thanh Phong khí huyết trên người cường độ. Lại thêm bên trên hắn thi triển đi ra rõ ràng vì liều mạng giết người thiên ma giải thể thuật. Thanh Thành tâm đều đang run rẩy. Thật có lỗi, quen thuộc, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem bên khóe miệng tràn ra máu tươi Thanh Thành. Có chút báo thẹn đỏ mặt, bất quá ngươi ngũ tạng lục phủ sẽ không có chuyện gì. Nhiều nhất liền gãy mấy cái xương, một chút vết thương nhỏ, rất nhanh liền có thể tốt. Ta... Thanh Thành có một câu rất muốn nói ra, chỉ là liên tưởng đến trước mắt cái này thế nhưng là một lời không hợp mở thiên ma giải thể thuật. Liều mạng kinh khủng tồn tại, nhất là hắn thân bên trên vừa mới mang theo khí tức hung sát. Tuyệt đối là giết người đầy đồng hung nhân. Đáng sợ, dọa người, không dám giảng, bởi vậy, hắn run lẩy bẩy lên tiếng, là, vết thương nhỏ. Không có gì đáng ngại, ngươi sớm dạng này nghe lời của ta, ta cũng sẽ không cần cùng ngươi động thủ. Bách Lý Thanh, Phong nói, ánh mắt rơi xuống cái kia chứa 100.000 cái túi bên trên. Thanh Thành lập tức thức thời ngoan ngoãn đem cái túi đưa lên. Đại ca, tiền của ngài, không phải ta không cho ngươi tiền, mà là ngươi thần ma trấn ngục thể xác thực có vấn đề. Làm người phải có thành tín. Bách Lý Thanh Phong tiếp nhận cái túi nói, là, ngài nói đúng, thần ma trấn ngục thể thứ trọng yếu nhất chính là tinh luyện huyết mạch phương thuốc cùng tiên. Thiên thần ma quan tưởng đồ, nhưng, loại kia hạch tâm, giống nhau bị một mực giữ bí mật, ta một cái nho nhỏ cấp 2 võ giả làm sao sẽ có. Thanh Thành ngượng ngùng nói, đã không có, cũng không cần cầm những vật này ra gạt người. Đây là tà ma oai đạo, ngươi có tay có chân, còn có một thân thật là bản lĩnh, thật muốn tiền, vì sao không đi làm việc cho tốt? Ta tin tưởng ngươi chỉ cần chịu dụng tâm, tìm tiền lương hơn ngàn làm việc đều không phải việc khó. Lại không tốt, ngươi cũng có thể đi tham gia quân đội. Bách Lý Thanh Phong lời nói thấm thía nói, vâng, ngài nói đúng. Là ta không muốn phát triển ngộ nhập lạc lối. Ta đổi, Ta nhất định đổi. Được. Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy Thanh Thành rốt cục nhận thức được sai lầm của mình, biểu thị thật cao hứng. Hắn nhìn thoáng qua Thanh Thành trên người ba lô. Trong này cũng đều là người mua bán những dùng để kia gạt người công pháp bí tịch đi. Không khỏi ngươi đến lúc đó lại sinh ra dùng những vật này lừa gạt tâm tư người. Ba lô cho ta. Thanh Thành lập tức biến sắc. Cái này, đồ vật trong này, Bách Lý Thanh Phong thần sắc nghiêm nghị. Thân bên trên cái kia cỗ ngưng tụ không tan sát khí lại lần nữa đem Thanh Thành bao phủ trong đó. Ngươi không đồng ý, vừa rồi có phải hay không tại lá mặt lá trái? Có phải là nghĩ lừa ta? Lập tức, Thanh Thành cái trán bên trên mồ hôi lạnh đều tràn ra ngoài. Đồng ý, đồng ý, đồ vật trong này ngài đều có thể lấy đi, mặc cho ngài xử trí. Bách Lý Thanh Phong lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Ngươi sổ tiết kiệm đâu? Tại, trong bao. Bách Lý Thanh Phong đem bao mở ra. Mở ra, rất mau tìm đến hắn sổ tiết kiệm. Phía trên, lại có 130.000 tiền tiết kiệm. Ngươi số tiền này tuyệt đối là gạt người lừa gạt tới bẩn tiền. Không được dùng nữa. Ngươi đã muốn hối cải để làm người mới, làm người tốt, như vậy hết thảy tự nhiên đều phải bắt đầu lại từ đầu. Từ nay về sau chân thật làm việc kiếm tiền, mật mã là nhiều ít. Số tiền này ta giúp ngươi quyên cho mẹ góa con côi lão nhân, thay ngươi làm việc thiện tích đức. Bách Lý Thanh Phong nói xong, một bộ lời nói thấm thía nói, ta làm đây hết thảy cũng là vì tốt cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể minh bạch ta dụng tâm lương khổ. Thanh Thành trong tươi cười để lộ ra một tia bi thương. Ta minh bạch, ngài đây là vì để ta đi trở về chính đạo. Cảm ơn ngài, thực sự quá cảm tạ ngài. Hẳn là hẳn là, Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy hắn tựa hồ thật dự định hối cải để làm người mới. Hài lòng đối với hắn phất phất tay. Tốt, ngươi đi đi. Nhân gian tự có chân tình tại, từ hôm nay trở đi làm người tốt, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.